Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và tiếp theo ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến của tập số 373 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi nó được phát trên YouTube nhé. Như vậy là tập trước chúng ta đã thấy là Thiệu Bình Ba đang đi nước cờ là gọi là tư thù với các vị đại quan của trong triều, nhưng mà mục đích chính là không cưới công chúa. Tuy nhiên, liệu có thoát khỏi cái âm mưu của Giả Vô Quần hay không? Mời các bạn vào lắng nghe tập này. Hay tập thì anh em like thật nhiều nhé. Đạo Quân, tập 373. Sáng sớm, Kim Loan Điện của Tấn Quốc, quốc sự, chiến sự, sự tình thiên hạ đều thương nghị ở đây. Hôm qua sự tình Hắc Thủy Đài bắt người huyên náo không nhỏ, nhưng mà các triều thần đại một lòng vì công việc, không đề cập hỏi đến một chút nào. Tối hôm qua vì sự tình này, bởi vì đại thần rõ ràng không ngủ được. Thái Thúc Hùng biết rõ ràng, tối hôm qua bởi vì đại thần này tới tấp chạm mặt quan viên khác trong triều, Hắc Thủy Đài đã nắm giữ tất cả. Ngày hôm nay Tào triều sắp phát sinh cái gì, trong lòng Thái Thúc Hùng hiểu đã rõ, hắn là đang chờ. Thời điểm quốc sự thương nghị gần đủ, đang chuẩn bị tan triều, một quan viên đột nhiên đứng ra chắp tay nói: "Bệ hạ, tối qua thần được biết, sở dĩ thất công chúa điểm danh gả Bắc Châu thứ sử Thiệu đại nhân chính là gian tế Tống Quốc ở sau lưng đầu độc. Hắc Thủy Đài đang truy tra sự tình này, không biết có phải là thật hay không?" Thái Thúc Hùng bình tĩnh nói: "Là thật." Lập tức lại có một quan viên đứng ra lớn tiếng nói: "Thần xin bệ hạ hủy bỏ hôn vụ này." Thái Thúc Hùng nói: "Sự tình công chúa xuất giá, triều đình đã thường nghị, sao có thể như là trò đùa nói bỏ là bỏ chứ?" Lại có một quan viên đứng ra: "Bệ hạ, đã biết là gian tế Tống Quốc giở trò, hôn sự tuyệt đối không thể lại tiếp tục." Lại có một quan viên đứng ra: "Thần tán thành, gian tế địch quốc quấy phá, tất có mưu đồ, nếu như tiếp tục tất sẽ hại nước." Lại một quan viên đứng ra: "Thần tán thành, biết rõ là cái bẫy của địch quốc, sao có thể còn chui vào chứ? Biết rõ cạm bẫy địch quốc, sao có thể lại nhảy vào?" Lại một quan viên đứng ra: "Thần tán thành, nên lập tức đình chỉ hôn sự này." Lại một quan viên đứng ra: "Thần tán thành, bệ hạ, hôn sự nhi nữ là nhỏ, quốc sự làm trọng, quyết không để hại nước." "Thần tán thành." Các triều thần dồn dập ra khỏi hàng tán thành. Đợi gần đủ rồi, đám người Triệu Công Quyền tỏ rõ thái độ tán thành. Nói chung, cơ hồ đều dựa vào lý do âm mưu của địch quốc mãnh liệt phản đối hôn nhân này. Mấy vị đại thần dẫn đầu ánh mắt hơi đụng nhau. Bọn hắn chưa tỏ thái độ, dù trong lòng rõ ràng hết thảy, nhưng mà ở trên sự tình này, lúc quần thần bức hôn bọn hắn không tỏ thái độ, một lúc quần thần hối hôn, bọn hắn cũng y nguyên không tỏ bất cứ thái độ gì. Đương nhiên tối hôm qua thủ hạ của đám người Triệu Công Quyền cũng phân biệt bái kiến qua, giải thích chân tướng cho bọn hắn, cũng có thể nói là cầu bọn hắn. Mấy vị đại lão này không gật đầu sẽ không có thanh thế như ngày hôm nay. Trong lòng Thái Thúc Hùng cười gần, trong miệng thì bao hàm uy nghi nói: "Nếu chư vị đều nhìn thấu là âm mưu của địch quốc, bản vương sẽ nghe theo." "Chuẩn tấu." Dứt lời đứng dậy, phất tay áo rời đi. "Bệ hạ anh minh." Quần thần cùng kêu lên. Kinh thành Tề Quốc, trong một tiểu viện an tĩnh, chủ nhà trọ có bày mấy chậu hoa. Tắm rửa dưới ánh nắng, Giả Vô Quần đang nhổ cỏ dại ở trong một chậu hoa, thần thái yên tĩnh thong dong. Nguyên Tòng đứng dưới mái hiên, theo dõi nhất cử nhất động quán. Ngoài sân có hơi động tĩnh, ánh mắt sẽ cấp tốc dán vào phương hướng đó. bên giếng Ngụy Đa thi pháp múc nước, ném y phục vào trong nước giặt, sau đó lại thi pháp ép nước ra, treo lên dây thừng phơi khô. Tiểu viện là Lâm Thời thuê tới, cách chỗ ở của đệ tử quỷ y không xa, chỉ một con đường mà thôi. Sau khi tới, Giả Vô Quần đi dạo phụ cận tiểu viện của đệ tử quỷ y một chuyến, phát hiện có người nhìn chăm chú, liền không tới gần. Tạm thời không có bất cứ bất luận gì hành động. Hắn đang chờ. Chờ tin tức bên kinh thành Tấn Quốc, chờ tin tức lại xác định kế hoạch hành động. Bên ngoài đám người truyền đến thanh âm xe ngựa. Thanh âm đình chỉ. Xe ngựa dường như là đứng ngoài cửa tiểu viện. Ánh mắt Nguyên Tào nhìn chăm chú, đồng thời từ dưới mái hiên lắc mình ra, tới bên người của Giả Vô Quần đề phòng. Giả Vô Quần nhận ra được, quay đầu lại liếc nhìn Nguyên Tòng, trong mắt hơi có nghi vấn. Nguyên Tòng thấp giọng nói, nơi ở của chúng ta không có tiết ra ngoài, sẽ không có người chủ động tìm tới cửa. Nói xong vất tay ra hiệu với Ngụy Đa một cái. Ngụy Đa lập tức lắc mình đến cửa, thông qua khe cửa kiểm tra. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Ngụy Đa quay đầu lại làm cái thủ thế, lắc đầu biểu thị có hai người nhưng không nhận thức. Nguyên Tòng xua tay, ra hiệu đừng để ý tới, làm bộ trong viện không người, hy vọng đối phương có thể tự động rời đi. Nhưng mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Đợi đến tiếng gõ cửa ngừng lại, đã thấy chốt cửa ầm một tiếng đẩy lên, rõ ràng là có người thi pháp mở cửa. Cửa cũng bị đẩy ra, một người trực tiếp xông vào. Ngụy Đa lắc mình ngăn cản hỏi, người tới là ai? Ngoài cửa một chiếc xe ngựa chặn ở cửa, một người đi vào, còn có một người ngồi trên càng xe, có vẻ như là phu xe, mắt lạnh liếc chéo vào trong viện. Ngụy Đà vừa chất vấn dường như là trong nháy mắt không rõ sức lực ngăn cản. Kẻ xâm nhập từng bước đi vào, Ngụy Đà từng bước lùi về sau. Đợi đến góc độ có thể thấy rõ, Nguyên Tòng mới phát hiện, đối phương giương tay lộ ra một nhãn hiệu, đại biểu thân phận nhân viên của Phiêu Miễu Các. Tìm tới cửa là người Phiêu Miễu Các sao? Còn người Nguyên Tòng đột nhiên co lại, ánh mắt quét bốn phía, lo lắng có phải bại lộ hay không, có phải là mình hay không, có phải là vì mình hay không. Giả Vô Quần siết chặt một cây cỏ dại trong tay, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đối với Phiêu Miễu Các có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Thời điểm những người kia không muốn giảng đạo lý, căn bản không để ý tới bất cứ đạo lý nào. Đầu lưỡi của hắn chính là bị Phiêu Miễu Các rút. Tư vị thống khổ kia, tình hình kia, đến nay nhớ tới thì lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Người tới vung tay, cửa tự động đóng lại. Sau khi bước lui Ngụy Đa, người tới lôi kéo đai lưng, mở rộng ngoại y, lộ ra trang phục Phiêu Miễu Các che giấu bên trong, giơ giơ lệnh bài trong tay của Nguyên Tòng hỏi, Giả Vô Quần là ai? Giả Vô Quần thả ngọn cỏ trên tay xuống, gật đầu, miệng không thể nói, chỉ có thể chắp tay hành lễ. Nguyên Tòng và Ngụy Đa cũng yên lặng chắp tay hành lễ, không có hoài nghi thân phận của đối phương. Thiên hạ này không có ai dám giả mạo người của Phiêu Miễu Các hết. Đương nhiên cũng từng có, bất quá kết quả cuối cùng trên căn bản được không một ai may mắn thoát khỏi đại nạn. Phiêu Miễu Các có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào tập nã, trên căn bản đều chết rất thảm. Người tới thu lệnh bài an phận, lại lần nữa gói kỹ quần áo, che lại trang phục Phiêu Miễu Các, sau đó hờ hững nói, làm phiền ba vị theo chúng ta một chuyến. Nguyên Tòng hỏi, xin hỏi tôn sứ tới là vì chuyện gì? Người tới nói, đến thời điểm các người tự nhiên sẽ biết. Trực tiếp đi về phía Ngụy Đa, dừng dưng ra tay, điểm lên người Ngụy Đa mấy cái, phong cấm pháp lực của Ngụy Đa. Ngụy Đa cũng không dám có chút phản kháng. Người tới lại đi về phía Nguyên Tòng, đồng dạng cấp tốc ra tay, phong cấm pháp lực Nguyên Tòng. Ánh mắt Nguyên Tòng lấp lóe nhưng không phản kháng. Người tới lại đưa tay khoát lên vai Giả Vô Quần, thi pháp điều tra, phát hiện đích xác không phải tu sĩ, buông tay. hạn chế tu sĩ. Dường như đối phương cũng yên tâm, nhưng đầu ra hiệu. Đi thôi. Hắn trước tiên xoay người rời đi, mở ra đại môn, chờ ở cửa. Giả Vô Quần liếc nhìn Nguyên Tổng. Nguyên Tổng khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương. Ba người đi ra tiểu viện, chui vào xe ngựa. Màn xe thả xuống. Phu xe hét to một tiếng, điều động xe ngựa ra đường hẻm, đi tới đầu đường. Một đường rời đi, không để ý kinh thành phồn hoa, mà trực tiếp đi tới cửa thành. Lúc này là thời chiến, kiểm tra rất nghiêm, nhưng mà phu xe ra lệnh bài thông hành, binh sĩ lập tức từ bỏ kiểm tra, trực tiếp cho đi. Rời khỏi thành, ngựa càng chạy càng nhanh, phu xe roi thúc giục, bánh xe run lợi hại. Trong xe cũng càng ngày càng sóc nảy, pháp lực bị quản chế, cần nắm chặt thành xe thì mới có thể ngồi vững vàng. Giả Vô Quần thỉnh thoảng kiểm tra thần sắc của nhân viên phiêu miễu các, cần nhắc người phiêu miễu các đến là vì chuyện gì. Ngụy Đà càng lơ ngơ, trong lòng hơi kinh hoàng. Nguyên Tổng hoài nghi là vì mình mà tới. Nếu thực là vì mình mà nói, chỉ đến hai người không khỏi là không có gì để nói, bởi vì không rõ phiêu miễu các đến tột cùng có bố trí gì. Hơn nữa đang trong kinh thành Tề Quốc, người nhiều mắt tạp, không dám hành động. Cân nhắc một hồi, Nguyên Tổng vẫn không nhịn được hỏi. Tôn sứ Triệu Kiến, không biết là vì chuyện gì. Nhân viên phiêu miễu các lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngậm miệng, đừng nhiều lời. Nguyên Tổng, Giả Vô Quần, Ngụy Đa nhìn nhau, đều trầm mặc, trong lòng đoán kết quả. Trong lòng phỏng đoán, đều chờ kết quả cuối cùng xuất hiện. Xe ngựa chạy tới nửa canh giờ. Người trong xe đột nhiên cảm giác xe ngựa giảm tốc độ. Với cả quẹo phương hướng, thông qua rèm xe có thể nhìn thấy, xe ngựa rời khỏi quan đạo, tiến vào một núi gồ ghề nhấp nhô. Lúc không cách nào tiến lên, xe ngựa quẹo vào một khe núi, có thể che chắn tầm mắt ở ngoại giới thì dừng lại. Màn xe hất lên, người kia nhảy ra ngoài hô, xuống xe. Người trong xe có thể nhìn thấy phu xe đã xuống xe, đang cảnh giác quan sát bốn phía. Ba người trong xe không thể không theo, từng cái lục tục xuống xe, đánh giá bốn phía. Ai biết còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Nguyên Tổng đã bị người bắt được một cánh tay bay lên trời. Một người khác thì xách Giả Vô Quần và Ngụy Đa bay vọt theo sát. Một đường phi hành, trong chốc lát điền trốn vào trong núi thẳm, cuối cùng rơi vào trong sơn cốc yên lặng. Ba người được buông ra. Ba người đánh giá hoàn cảnh trong sơn cốc, rõ ràng là địa phương ít dấu chân người, cũng không thấy người khác, chẳng biết vì sao lại mang bọn họ đến nơi này. Mã Phù chắp tay nhìn Giả Vô Quần. Giả Vô Quần, phiêu miễu các có chuyện hỏi ngươi. Hỏi cái gì đáp cái đó, không được có bất cứ ẩn dấu. Giả Vô Quần chắp tay gật đầu biểu thị tuân lệnh. Mã Phù hỏi. Tấn Quốc, Thất Công Chúa Bức Hôn Thiệu Bình Ba phải chăng là có người ở sau lưng xui khiến? Lời này vừa nói ra, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Mang tới bọn hắn tới nơi hẻo lánh này chỉ vì hỏi sự tình còn con kia. Ánh mắt Nguyên Tổng lấp lóe, trong lòng hồ nghi, lẽ nào không phải vì mình? Giả Vô Quần sửng sốt do dự một chút, sau đó gật đầu. Mã Phù hỏi, mục đích là gì? Giả Vô Quần chỉ miệng mình, lại chỉ Nguyên Tổng. Mã Phù hiển nhiên biết tình huống quán nên gật đầu đồng ý. Nguyên Tổng đi tới trước người của Giả Vô Quần, cảm nhận được nội dung, nói thành. Theo ta được biết, phiêu miễu các sẽ không can dự sự tình thế tục. Mã Phù bình tĩnh nói, cũng không phải là can thiệp, mà là phiêu miễu các theo thông lệ chỉ vì nắm giữ tình huống, không cần nghĩ nhiều. Thì ra là như vậy. Giả Vô Quần gật đầu, cũng không dám ẩn giấu. Biết bị phiêu miễu các nhìn chằm chằm cũng không gạt được, bởi vì mục đích cuối cùng của sự tình vẫn sẽ tuôn ra. Thời điểm này lừa dối mà nói, quay đầu lại không chỉ là hắn không thoát thân được, chỉ sợ toàn bộ phủ thừa tướng cũng sẽ bị liên lụy. Tay viết sau lưng Nguyên Tổng đàng hoàng bàn ra mục đích. Mã Phù nghe xong lại hỏi, nếu không thể bức tử Thiệu Bình Ba, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị thế nào? Giả Vô Quần lại đàng hoàng bàn giao. Biết kết quả này, Mã Phù và một người khác nhìn nhau lại hỏi: ngươi và Thiệu Bình Ba không thù không oán, vì sao hại hắn? Người phương nào xúi giục? Giả Vô Quần viết: Nam Châu, Thương Triều Tông. Trong lòng Ngụy Đa âm thầm hồ nghi, không phải Triệu Hùng Ca sao? Lẽ nào nói dối lừa gạt Phiêu Miệu Các? Mã Phù kinh ngạc, lại dám ăn nói linh tinh, sao ngươi sẽ làm việc thay Thương Triều Tông? Giả Vô Quần cười khổ, nói sự tình Thương Triều Tông bí mật lừa gạt hắn ra. Nguyên Tòng không nhịn được quay đầu nhìn hắn, bây giờ mới biết Nghiếu Đạo là làm sao gạt ra hỏa này ra. Hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, Mã Phù dán mắt vào Nguyên Tòng hỏi: ngươi là người phương nào? Nguyên Tòng trầm mặc. Hắn là người phương nào? Không thể nói. Đối vương đột nhiên ra tay, kéo mặt nạ Nguyên Tòng xuống, lộ ra chân dung. Chính là Thái Thượng Trưởng Lão Trung Cốc Tử đã qua đời của Tử Kim Động. Cả người không già lọm khọm giống như trước, tinh khí thần trở lại không ít. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Nguyên Tòng lóe ra hung quang, hai mắt híp lại, nhanh chóng quan sát bốn phía. Mã Phù sửng sốt kinh ngạc nói: ta đã gặp qua Giản Sơn Nguyệt. Người không phải Giản Sơn Nguyệt. Người đến tột cùng là người phương nào? Không chỉ hắn, một vị khác cũng không biết Trung Cốc Tử. Chưa từng thấy cũng bình thường. Trung Cốc Tử là Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Kim Động, bình thường vốn không qua dễ dàng lộ diện, huống chi sau đó trường kỳ trốn trong Quy Miên Các. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Ngụy Đa và Giả Vô Quần cũng chưa từng nhìn thấy hắn, cũng không nhận thức. Nguyên Tòng không một lời nói, hít sâu một hơi, phía sau lưng dần dần cung lên. Mã Phù nổi giận nói: xem ra là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cần phải cho ngươi chút màu sắc mới bằng lòng nhận tội sao? Đột nhiên một trào trồi tới vai của Nguyên Tòng muốn trừng phạt. Nguyên Tòng đột nhiên ưỡn ngực, một cỗ khí tức khủng khiếp đẩy ra. Mã Phù giật mình, nắm tay chộp tới cách bả vai đối phương nửa tấc, nhưng khó có thể tiến thêm mảy may. Còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Nguyên Tòng vung tay nhanh chóng đánh lên ngực hắn. Cạch một tiếng, Mã Phù bay ra ngoài, phun một cục máu tươi, đánh vào vách núi không ngừng thổ huyết, đã khó có thể động đậy. Ngươi! Một nhân viên Phiêu Mộ Các giật nảy mình, tự tay cấm chế đối phương, là chuyện gì xảy ra? Hắn rất nhanh ý thức được không ổn, thực lực đối phương quá cường hãn, đồng bọn trước mặt đối phương không có lực chống đỡ, bản thân sao có thể là đối thủ chứ? Cấp tốc lắc mình bỏ chạy. Năm ngón tay Nguyên Tòng nắm trong hư không một cái, mặt nạ trở về, bóng người biến mất. Người kia còn chưa chạy ra khỏi sơn cốc, đã hét thảm một tiếng ở giữa không trung. Đơn trảo Nguyên Tòng dễ dàng phá cương thí hộ thể quán, giống như là diều hâu vồ gà, năm ngón tay cắm sau lưng, trực tiếp bóp lấy xương sống của đối phương. Bóng người lăng không lắc mình về chỗ cũ, làm Ngụy Đa hít vào một ngụm khí lạnh. Kẹt một tiếng, Nguyên Tòng bóp nát xương sống trên tay, tiện tay ném mạnh đối phương xuống đất, cấp tốc liếc nhìn bốn phía. Giả Vô Quần kinh ngạc đến ngây người. Chỉ ít Ngụy Đa còn thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà Giả Vô Quần chỉ theo bóng người lấp lóe, hai nhân viên Phiêu Mộ Các đã trọng thương nằm trên đất, biến hóa này giống như nằm mơ vậy. Hai người còn không tỉnh táo lại, đã thấy Nguyên Tòng đeo mặt nạ lên. Ở dưới pháp lực ảnh hưởng, mặt nạ nhanh chóng dán sát vào mặt, đảo mắt lại khôi phục vẻ mặt như trước. Này là năng lực phàm nhân không thể có. Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, cách không điểm mấy chỉ, lực đạo phá không đánh Ngụy Đa kêu rên lùi về sau hai bước. Pháp lực trì trệ trong cơ thể vận chuyển, Ngụy Đa nắm ngay tay nhìn một chút, biết pháp lực phòng bị ẩn của mình đã được giải trừ, biết pháp lực bị phong ấn của mình đã được giải trừ. Bảo vệ tốt tiên sinh, xem chừng bọn hắn. Nguyên Tòng căn dặn một tiếng, lắc người rời đi. Chỉ thấy thân hình cấp tốc lại bốn phía, dường như là sưu tầm cái gì. Ngụy Đà ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt giữ bóng người lấp lóe kia, thán phục một tiếng. Thực lực thật mạnh. Giả Vô Quần tiến lên, viết lên ngực hắn hỏi: mạnh bao nhiêu? Ngụy Đà hơi cân nhắc một thoáng, xác nhận hắn hỏi gì, trả lời: trong các tu sĩ ta thấy ra tay, không ai mạnh hơn hắn, rất mạnh. Giả Vô Quần chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía hai người nằm trên đất, cau mày ở trên mặt hiện ra thần sắc sầu lo. Hắn không rõ ràng, không biết Nguyên Tòng có phải là điên rồi hay không, dám hạ ngoan thủ với người của Phiêu Miểu Các. Sự tình này thực là chọc thủng trời, quay đầu lại không biết nên như thế nào cho phải. Hắn rất muốn hỏi Thương Triều Tông, này là người đến từ đâu, tìm đến, ngay cả loại người này cũng dám dùng, không muốn sống nữa sao? Hắn đại khái hiểu lời nói của Vương Khiếu, nói có Nguyên Tòng có thể bảo hộ hắn an toàn là có thể bảo hộ đến đám dám hạ độc thủ với nhân viên Phiêu Miểu Các rồi. Chờ một chút, Nguyên Tòng sưu tầm xung quanh lắc mình chạy quay về, đá người bị đánh gãy cột sống hỏi: chỉ hai người các ngươi tới tìm chúng ta sao? Người bị đánh gãy cột sống khủng hoảng nói: ngươi thật to gan, dám động thủ với chúng ta, không biết hậu quả, chúng ta không thể quay về, các ngươi một cái cũng đừng trốn. Ngươi thật to gan, dám động thủ với chúng ta, có biết hậu quả không? Nếu chúng ta không thể quay về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nguyên Tòng ở trên cao nói xuống. Hậu quả sao? Ta đã động thủ, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm hậu quả ngươi nói tới sao? Khai ra, ta tha các ngươi, không nói ra, ta để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hậu quả. Người bị đánh gãy cột sống cười thảm nói: động thủ với chúng ta, ta nói ra, người cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Tòng nâng cước đạp bụng đối phương. Người kia đau đớn hết thảm, ứa ra mồ hôi. Mã Phù dưới vách núi lảo đảo bò lên, liều mạng muốn trốn, nhưng mà thương thế quá nặng, động tác không cách nào lưu loát. Nguyên Tòng liếc nhìn, ngũ trào nắm vào trong hư không, một cỗ lực lượng vô hình kéo Mã Phu trở về. Một khắc sau, Nguyên Tòng nắm vai đối phương, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát xương vai. Đối phương cũng hét thảm một tiếng. Dưới chân phát lực, người bị đánh gãy cột sống kêu thảm thiết. Ta nói. Nguyên Tòng nới chân hỏi: còn có ai? Người bị đánh gãy cột sống nói: Không có ai, chỉ có hai người chúng ta. Mã Phù cũng đau đầu, tiến lên gật đầu. Hai người chúng ta. Nguyên Tòng từ lâu quan sát xung quanh, cũng đã tự mình sưu tập, đích xác không phát hiện người khác. Nhưng mà này chính là địa phương hắn không rõ, hỏi: chỉ hai người các người? Phương thức làm việc Phiêu Miểu Các ta ít nhiều biết một chút, Nếu như vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu tin tức, trực tiếp trong trạch viện hỏi là được. Cần gì lại nên rút bằng chúng ta ra khỏi thành, lại tới nơi hẻo lánh này. Nếu không nói thật, xem ra là muốn ăn nhiều chút vị đắng đây. Đừng! Mã Phu vội nói. Chúng ta làm như vậy cũng là phụng lệnh thượng tuyến làm việc. Thượng tuyến bàn giao, sau khi tìm các ngươi hỏi rõ tình huống thì giải quyết các ngươi. Muốn lặng yên không một tiếng động, không thể để người phát hiện, vì vậy mới mang các ngươi tới đây. Đám người giả vô quần nhất thời giật mình, lại muốn chết bọn hắn. Nguyên Tòng trầm giọng nói, giết chúng ta? Ngươi không phải nói là chỉ vì nắm giữ tình huống mà tới sao? Nhìn dáng vẻ của các ngươi lén lén đút đút, cũng không giống như là người Phiêu Miệu Các. Gián điệp của Phiêu Miệu Các vì che giấu thân phận, phòng ngừa bị người tìm hiểu nguồn gốc, không phải bất đắc dĩ sẽ không bại lộ thân phận, ngang nhiên tìm người trong cuộc hỏi tình huống. Các người làm như vậy sẽ trái quy tắc. Bây giờ đã còn muốn giết chúng ta, này là trực tiếp nhúng tay quấy rầy trật tự thiên hạ. Thượng tuyến của người chán sống sao? Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Mã Phu vội nói, sau khi chúng ta nhận được chỉ lệnh, biết không thích hợp, cũng không muốn như vậy, nhưng mà chỉ phía trên lên tiếng, chúng ta không thể không theo. Nguyên Tổng nói, thượng tuyến các người là ai? Mã Phù vừa định mở miệng, người bị đánh gãy cuộc sống khàn khàn nói, không thể nói. Nói người, nói ra người sẽ không còn giá trị lợi dụng. Không thể nói. Nói ra người ta sẽ không còn giá trị lợi dụng. Mã Phu cảnh giác lập tức ngậm miệng. Nguyên Tòng đột nhiên nhấc chân đá một cái, người trên đất bay ra ngoài, đánh vào vách đá, nửa cái đầu va xẹp, óc vỡ toang, rơi xuống đất co giật mấy lần thì không còn động tĩnh. Giả Vô Quần và Ngụy Đa giật nảy cả mình, dám giết người Phiêu Miệu Các sao? Nguyên Tòng mắt lạnh nhìn Mã Phu, cho rằng không nói ta liền không dám giết sao? Mã Phu cười thảm, ta chỉ có thể nói như vậy. Một khi nói ra thượng tuyến, người sẽ không cần ta, sẽ lập tức giết ta. Ta nói ra cũng sẽ chết. Nếu như người muốn truy tra thượng tuyến diệt khẩu, thì lưu lại ta một mạng. Bằng không phía trên chúng ta tìm đến người, nhưng không thấy chúng ta trở về, các người cũng đừng nghĩ chạy. Lực lượng Phiêu Miệu Các không phải là các người có thể ngăn cản được. Nguyên Tòng nói, đã bị nhìn chằm chằm, không nói cũng được. Thế hắn lại muốn hạ sát thủ, Giả Vô Quần vội vã ra tay, ra hiệu không thể giết. Nguyên Tòng quay đầu nhìn, Giả Vô Quần bước nhanh đi tới phía sau hắn, ngón tay ở sau lưng viết, không thể giết, lưu một người sống. Nguyên Tòng nói, tiên sinh, xin lỗi, lần này không thể nghe người, thấy chân dung của ta hắn nhất định phải chết. Tay Giả Vô Quần viết nhanh, đã biết hành vi của đối phương không hợp quy củ của Phiêu Miệu Các, nên biết sự tình kia có kỳ lạ, lưu hắn một mạng, tình thế có lẽ còn có chuyển cơ. Nguyên Tòng hơi trầm mặc, bỗng quay đầu lại, Ngụy Đa, lập tức đưa tin báo cho phía trên biết tình huống, hỏi quyết định như thế nào. Ngụy Đa hãy hùng khiếp vía nói, đi ra vội vàng, Kim Sĩ đưa tin còn trong nhà, chúng ta còn có thể trở về vận dụng sao? Hiện tại lo lắng hơn là hắn quấn vào trong sự tình giết nhân viên Phiêu Miệu Các, không biết có thể liên lụy Thượng Thanh Tông hay không. Mã Phu vội hỏi. Mã Phu vội hô, có thể, có thể, sẽ không có vấn đề gì. Lần này chấp hành nhiệm vụ thì có chỉ hai chúng ta. Nhìn thấy hy vọng sống sót, vì cầu sinh chủ động phối hợp, Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn chằm chằm. Mã Phu lại nói, ta ở trên tay các người, nếu có một câu hư ngôn, ta cũng sẽ không sống nổi. Giả Vô Quần sau lưng Nguyên Tòng viết xuống, hẳn là khả thi. Nguyên Tòng trầm mặc, cầm tay cầm vai Mã Phu điểm mấy cái. Mã Phu trợn trắng mắt lên, muốn ngã xuống. Nguyên Tòng kéo lấy, bới y phục đối phương ra, cải trang y phục Phiêu Mộ Các xuống, sau đó mới buông tay để người ngã xuống đất. Lại lắc mình đi đến bên thi thể tìm tòi, tìm ra lệnh bài lúc trước ra khỏi thành, một màn sau đó lại có chút máu tanh. Nguyên Tòng tung thi thể lên, hai tay phát lực, ầm một tiếng, cả bộ thi thể và cả xiêm y đã hóa thành tro bụi, xương máu bồng bềnh. Từ trong huyết vụ đi tới,

yêu mà định. Ngụy Hữu Đạo và Vân Cơ từ trong Thiên Đô khách điếm đi ra, tản bộ trong thành. Ngụy Hữu Đạo và Vân Cơ đều dịch dung, thậm chí Vân Cơ còn giả thành nam nhân. Lúc ra vào khách sạn bị một đám tán tu vây đến là quét quần mắt cỡ nào, làm cho tinh thần của Ngụy Hữu Đạo có chút hoảng hốt. Không phản ứng những tán tu kia, tiếp tục tiến đến, Vân Cơ hỏi: có tâm sự à? Ngụy Hữu Đạo buông tiếng thở dài: nhớ tới còn có một sự tình chưa làm. Vân Cơ hỏi: chuyện gì? Ngụy Hữu Đạo lắc đầu. Vân Cơ không hỏi nữa. Ở cùng nhau một đoạn thời gian cũng như quản phương nghi, hỏi không trả lời thì không cần hỏi nữa, hỏi cũng sẽ không có đáp án. Kỳ thực lần này quản phương nghi là muốn đồng thời đến, nhưng mà Ngụy Hữu Đạo không chịu, trong quản phương nghi hơi có chút không cao hứng. Ngụy Hữu Đạo không mang theo nàng tự nhiên có nguyên nhân. Bây giờ quản phương nghi là nhân vật dẫn đầu bên ngoài của Tào Thao Lư Biệt, Mao Lư Biệt Viện, tùy tiện biến mất có chút đáng chú ý. Mà Vân Cơ thì không giống, nhất quán điệu thấp, có một đoạn thời gian không gặp cũng không sao. Đi dạo trong yêu ma lĩnh một lúc, hai người tiến vào một cửa hàng. Cửa hàng của Lưu Tiên Tộc. Thăm cửa hàng là giả, lấy đồ là thật. Trước quầy đánh giá ám hiệu, trưởng quỹ không nhiều lời, đưa cho một viên thuốc phong kín. Ngụy Hữu Đạo cầm đồ vật rời đi. Trưởng quỹ không biết chuyện gì xảy ra, không biết thân phận của đối phương, cũng không hỏi thăm. Nói chung là tuân pháp chỉ hành sự. Có người đưa tới đồ vật, lại có người đến lấy đồ vật. Hai người lấy được đồ vật ra khỏi thành. Ở một địa phương hẻo lánh bóp nát viên thuốc. Bên trong có một tờ giấy, mở ra nhìn. Một bản đồ đơn giản. Lấy yêu ma lĩnh làm tọa độ, cẩn thận so sánh một trận. Hai người đối phương rời đi, hai người đổi đường rời đi, trốn vào trong núi rừng sâu xa. Hai người đi tới một hạp cốc. Ở bên cạnh một dòng sông tìm được một vết nứt ở trên núi đá. Giờ vào bên ngoài vết nứt, người được bên trong tay có mùi vị rượu thơm. Ngụy Hữu Đạo khẽ mỉm cười, ra hiệu Vân Cơ canh chừng mình thì chui ra. Vân Cơ tập mãi thành quen, biết người này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, gặp người nào làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Trong vết nứt là một sơn động, có nước theo vết nứt tí tí tách tách, vĩnh viễn nhỏ xuống. Bên ngoài lạnh giá, nhưng mà nhiệt độ ở trong động rất ấm. Trong động có một con nguyệt điệp dập dờn, giữa ánh sáng thăm thẳm là một thạch oa, bên trong nằm như một người, là Triệu Hùng Ca. Ngụy Hữu Đạo nhìn quanh, cuối cùng lắc mình rơi bên thạch oa, nhìn con ma men trước mặt. Ánh mắt Triệu Hùng Ca lấp lóe, nhìn hắn một cái, không biết thân phận người tới, chỉ uống một mình. Đã lâu không gặp. Ngụy Hữu Đạo khẽ cười nói. Vừa nghe được thanh âm này, bầu rượu đưa lên bên mép cứng đờ. Túy nhãn của Triệu Hùng Ca dường như là trong nháy mắt tỉnh táo, có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngụy Hữu Đạo nhấc tay kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung, cười híp mắt nhìn đối phương. Biểu cảm của Triệu Hùng Ca nhất thời rất đặc sắc, như là phàm nhân thấy quỷ vậy. Hai mắt suýt nữa lòi ra, luống cuống tay chân bò lên, chỉ ván. Ngươi... Càng không nói được hoàn chỉnh. Ngụy Hữu Đạo cười hà hà nói. Ta thế nào? Uống say sao? Ngay cả ta cũng không nhận được à? Hắn đang muốn cất bước đến gần, đột nhiên Triệu Hùng Ca nói. Ngươi đừng nhúc nhích. Ngụy Hữu Đạo sửng sốt. Chỉ thấy Triệu Hùng Ca vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, sau đó nhấc bầu rượu lên eo, duỗi hai tay, xoay nắn khuôn mặt của Ngụy Hữu Đạo. Bị một nam nhân làm như vậy, Ngụy Hữu Đạo không chịu được, hất tay đối phương ra. Ngươi từ đâu tới tật xấu này? Ta nói rõ vốn không định lộ diện gặp mặt, nhưng mà có chút sự tình ta không lộ diện, sợ ngươi không chịu nói với Viên Cơ. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết Xuyên Dĩnh là người của Ô Thực? Vừa nghe lời này, Triệu Hùng Ca nhất thời xác nhận, cũng minh bạch. Cảm giác trước đó thủ đoạn của Viên Cương không bình thường, cũng kỳ quái vì sao người Mao Lư Biệt Viện rời từ Kim Động không theo Ngụy Hữu Đạo an bài đến yêu ma lĩnh, trái lại ở phù thành Nam Châu, hẳn là hắn vẫn ở sau lưng tác quái tác quái, trường khống cục diện. Tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, chả trách sẽ nghĩ biện pháp giúp Thượng Thanh Tông mưu tính đường lui. Ngươi còn sống à? Triệu Hùng Ca khó có thể tin, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Nghiêu Hữu Đạo nói, nghe giống như ngươi ước gì ta chết sớm vậy. Ta chết rồi đối với ngươi có chỗ tốt gì à? Triệu Hùng Ca lại cầm bầu rượu lên, thống khoái làm mấy ngụm, khoát tay nói, ta không phải ý này, chỉ là ta chiếm được tin tức xác nhận ngươi đã chết ở thánh cảnh, cựu thánh của tự mình nghiệm thi, làm sao có khả năng là giả chứ? Nghiêu Hữu Đạo nói, không cần ngươi bận tâm, ta tự có biện pháp ứng đối. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, sao ngươi biết Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường? Thần sắc kinh hỉ của Triệu Hùng Ca biến mất rất nhanh. Này không có quan hệ gì tới ngươi, nhớ kỹ cẩn thận Xuyên Dĩnh kia là được. Nghiêu Hữu Đạo nói, cái gì gọi là không quan hệ tới ta? Ngươi có biết Xuyên Dĩnh ở thánh cảnh đi tìm ta, biểu hiện rất nhiệt tình, ý đồ tiếp cận ta rất rõ ràng, bây giờ lại tìm đường nghi, sau lưng cái này khẳng định là ẩn giấu mục đích. Ta không rõ, nhưng mà ngươi khẳng định biết. Triệu Hùng Ca im lặng một hồi, từ từ nói, sự tình ta biết không quan hệ gì tới ngươi, không nên hỏi nhiều, quấn vào đối với ngươi không có chỗ tốt. Này là sự tình giữa ta và Ô Thường. Nghiêu Hữu Đạo vui vẻ nói, ta nói Triệu sư thúc, đến hiện tại ngươi còn cho rằng ta không có quan hệ gì với Ô Thường sao? Ta giả chết chạy ra thánh cảnh đã là đối nghịch với cửu thánh, đừng nói Ô Thường, chỉ cần biết ta còn sống, cửu thánh không ai sẽ bỏ qua cho ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nghe cho kỹ, hiện tại ta đã đối địch với cửu thánh, song phương giao thủ, ta nằm ở thế yếu tuyệt đối, cho nên ta mới không dám ra ngoài. Bây giờ tay của Ô Thường đã đưa đến bên cạnh ta, nếu như ta không nắm giữ tình huống mà nói, nếu ta không biết vì sao Ô Thường làm như vậy, tự ý giúp Thượng Thanh Tông sẽ là hậu quả gì? Một khi phạm sai lầm sẽ hại chết rất nhiều người đấy. Người ít nhiều phải để ta hiểu rõ chứ, nếu như trong lòng ta không rõ, còn dám đi giúp Thượng Thanh Tông sao? Triệu Hùng Ca không lên tiếng, chỉ uống rượu. Nghiêu Đạo cũng không vội, chờ đối phương lên tiếng. Một hồi lâu sau, Triệu Hùng Ca mới nói, Ô Thường tìm một thứ. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, thứ gì? Triệu Hùng Ca nói, bí điện ma giáo. Nghiêu Hữu Đạo hồ nghi, bằng thực lực và tu vi Ô Thường bây giờ, từ lâu đã vượt qua toàn bộ ma giáo, chỉ là bí điện ma giáo đánh giá hắn quan tâm như vậy sao? Hơn nữa quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Triệu Hùng Ca nói, ma giáo có một truyền thuyết, ma điện kỳ thực là của Hoàng hậu Ly Ca, vợ hoàng đế khai quốc Vũ Triều Thương Tùng. Trên ma điện có một bí thuật Ly Ca ghi chép. Trước khi Ly Ca mất tích, giao ma điện cho một thị nữ tâm phúc bảo quản. Thị nữ kia là tổ sư khai sơn ma giáo, cũng là ma giáo đệ nhất thánh nữ. Sau này ma điện do các đời thánh nữ bảo quản. Sau khi quyền thế Ô Thường vượt lên toàn bộ ma giáo, muốn phá hoại quy tắc ma điện do thánh nữ bảo quản, muốn lấy đến nghiên cứu bí mật trong đó. Nhưng mà thánh nữ đời trước chết rồi, ma điền liền bất tích. Bởi vì quan hệ của ta và thánh nữ, Ô Thường vẫn hoài nghi ta biết tung tích của ma điền. Vì vậy Ô Thường ở trên người ta hạ không ít công phu, nhưng không thể tìm được tung tích của ma điền. Có lẽ là sợ lộng chết ta rồi, sẽ không cách nào biết được tung tích của ma điền, nên không dám làm quá mức với ta, mới thả ta một con ngựa. Trước trước sau sau, Ô Thường sử dụng quá nhiều biện pháp trên người ta, đùa hết các loại tâm cơ. Xuyên Dĩnh tiếp xúc được nghi, người bên kia đột nhiên truyền tin tức nội dung bọn hắn nói chuyện, sau đó lại báo nói người căn bản không có bàn giao Xuyên Dĩnh. Thêm vào thân phận ra vào thánh cảnh quán, ta lập tức đoán được âm mưu của Ô Thường. Người vừa nói Xuyên Dĩnh ở thánh cảnh tiếp cận ngươi, ta càng ngày càng có thể xác nhận, mặc kệ trước tiếp cận ngươi hay là hiện tại tiếp cận đường nghi, e rằng đều bởi vì nhìn ta quan tâm Thượng Thanh Tông, muốn đến Thượng Thanh Tông làm chỗ đột phá. Năm đó Thượng Thanh Tông suýt chút nữa là tao ngộ tai ương ngập đầu, có lẽ ta không nên ra mặt chiếu cố, tiếp tục giữ một khoảng cách mà nói, có lẽ hắn sẽ không có nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông. Năm đó ra mặt đối với Thượng Thanh Tông mà nói, không biết là họa hay là phúc, chỉ có thể đảm bảo nhất thời. Nguyên lai là như vậy. Nghiêu Hữu Đạo suy tư gật đầu. Vậy mà Ly Ca lưu lại, nếu như truyền đi, sợ là cửu thánh sẽ đánh vỡ đầu. Triệu Hùng Ca liếc xéo, người muốn hại chết ta thì tiết lộ ra ngoài, nhưng ngươi đừng quên, ta biết ngươi còn sống đấy. Nghiêu Hữu Đạo hà hà nói, được rồi, chúng ta đừng uy hiếp nhau. Đúng rồi, ma điền kia có còn trên tay ngươi hay không? Triệu Hùng Ca nói, không có, ta không phải là người ma giáo, ma điền làm sao có khả năng trên tay ta. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, Bớt nói nhảm đi. Có lẽ người khác không rõ nhưng mà ta rất rõ. Ma điền chắc chắn trên tay ngươi. Triệu Hùng Ca nói, người thích đoán mò thì cứ tùy tiện. Nghĩ hữu đạo này, đoán mò sao? Ta hỏi ngươi, trên mặt quận chúa là chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng Ca nói, bí thuật ma giáo gây nên. Nghĩ hữu đạo nói, bí thuật ma giáo cái rắm, ta sẽ là bí thuật trên ma điền đi. Thật là bí thuật ma giáo bình thường, bằng thanh danh Thương Thục Thanh, ma giáo vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra. Có thể giấu giếm người ma giáo sao? Có thể giấu giếm được Ô Thường sao? Còn có, cách luyện chế nhà tướng là chuyện gì xảy ra? Còn mẹ nó, ngay cả Ô Thường cũng không biết kẽ hở. Vậy mà ngươi làm sao phá giải? Ngươi lừa gạt quỷ sao? À, mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Bắt đầu có rất nhiều bí mật bắt đầu dần dần tiết lộ rồi. Thì hẹn lại mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào.